tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 161, giải đáp mô thức. Hàn băng thiết, hỏa diễm thiết hai loại khoáng sản thuộc tính tương khắc. Nếu là muốn đem hai loại khoáng sản luyện chế thành một cái vũ khí, làm sao bảo đảm hai người có thể không phát sinh thuộc tính xung đột? Đơn giản, Lý Mục trong tay xuất hiện một cây bút, chính là sử dụng động vật mau chế tác mà thành bút lông. Nhanh chóng ở phía trên viết, gia nhập hỏa vĩ xà đích tinh huyết, đồng thời đang luyện chế trong quá trình, đi đầu luyện chế hàn băng thiết, lại luyện chế hỏa diễm thiết. Viết xong cái thứ nhất, Lý Mục lại hướng về vấn đề thứ hai nhìn lại. Bát văn kim ở loại bỏ tạp chất trong quá trình, làm sao bảo đảm bát văn kim văn lộ hoàn chỉnh, không phá hỏng nội tại cấu tạo, bảo đảm bát văn kim tính chất hoàn toàn triển khai, bỏ vào nước bên trong rèn luyện, sử dụng cuồng bạo luyện khí thuật, đem bên trong tạp chí đánh đi ra, không cần hỏa luyện. Vấn đề thứ ba, tinh thần ngân rèn luyện thành binh khí sau khi ở quá nước trong quá trình tôi luyện, làm sao phán đoán đạt đến trạng thái tốt nhất? Vụ cùng ánh sao, ở xương trắng nồng nặc tới cực điểm, mơ hồ có ánh sao xuất hiện thời gian, tinh thần ngân rèn luyện chính là đạt đến trạng thái tốt nhất. Lý Mục nhanh chóng đáp trả từng cái vấn đề. Mấy vạn vấn đề linh thạch, mấy trăm ngàn vấn đề linh thạch, từng cái toàn bộ trả lời xong tất. Tiếp đó, quay mắt về phía mấy triệu vấn đề linh thạch, Từ An trợn mắt ngoác mồm. Lý Mục, thật sự hiểu được luyện khí. Từ An đánh giá trên tấm ván gỗ từng cái vấn đề, từng cái đáp án, mỗi một cái trả lời đều cũng có bản có mắt, nhưng là Từ An không rõ ràng, hắn đối với luyện khí phương diện hiểu rõ cực nhỏ, chỉ có thể biết một ít vấn đề cơ bản, cho tới càng sâu sắc hơn sẽ không rõ ràng. Vấn khí tường trên vấn đề, sở dĩ ở lại mặt trên, tự nhiên là bởi vì bọn họ đầy đủ thâm nhập, bình thường luyện khí sư căn bản trả lời không được. Lúc trước nghi vấn Lý Mục, luyện khí sư cũng nhìn chằm chằm này Lý Mục đáp án nhìn, một mặt ngờ vực, ai biết những thứ này là đúng là đồ giả, tác phẩm dởm, luyện chế vũ khí thời điểm gia nhập yêu thú huyết dịch. Điểm này chưa từng nghe nói. Đúng vậy a, ta xem người này vốn là lung tung ở viết, luyện khí sư công hội người làm sao vẫn chưa xuất hiện. Vây xem tu sĩ dồn dập mở miệng. Những vấn đề này, liền bọn họ đều không đáp lại được. Cứ như vậy một nhìn như tuổi trẻ tu sĩ, sẽ hiểu được. Lý Mục nhanh chóng trả lời vấn đề dáng vẻ, đưa tới luyện khí sư công hội luyện khí sư chú ý. Một tên luyện khí sư đi lên, là trung luyện khí sư nhưng là một tên cấp 5 luyện khí sư. Nhất định sẽ biết có hay không chính xác. Ta nhớ hàn băng thiết cùng hỏa diễm thiết vấn đề, chính là trung luyện khí sư nói lên, nên có đã nếm thử các loại phương pháp, hắn có thể phán đoán ra trả lời có được hay không. Trung luyện khí sư đến, lập tức đưa tới sự chú ý của chúng nhân. Một tên cấp 5 luyện khí sư, mặc dù đang hắc thiết luyện khí sư công hội không coi vào đâu, nhưng đối với trước mắt mọi người mà nói, địa vị dĩ nhiên không tầm thường. Trung luyện khí sư này trước hết nghi vấn Lý Mục, nam tử nói, lẽ nào luyện khí sư công hội có thể để người ta lung tung tới sao? Hóa ra là La luyện khí sư a. Trung luyện khí sư khẽ mỉm cười, nghi hoặc hỏi, lung tung đến, ngươi đây là ý gì? Người này tùy ý là một cái đáp án đi tới, coi như làm đáp án. La luyện khí sư nói, nha, để ta xem một chút. Trung luyện khí sư nói, đối với La luyện khí sư, trung luyện khí sư cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng, thậm chí tới nói hoàn toàn không tin. Hắn gặp La luyện khí sư người này, cũng biết La luyện khí sư cá tính, đố kỵ, La luyện khí sư lòng đố kỵ vô cùng trùng, Một khi có người vượt qua hắn, một khi có người so với hắn càng có năng lực, hắn sẽ sản sinh lòng đố kỵ bên trong, chửi bới người khác. Trung luyện khí sư hướng về vân khí tường trên vấn đề nhìn lại. Trước hết nhìn tự nhiên là chính mình nói ra vấn đề. Hàn băng thiết cùng hỏa diễm thiết vấn đề. Vấn đề này, nhưng là liền sư phụ của hắn cấp 6 luyện khí sư đều không thể trả lời ra tới. Hỏa vãi sư, trung luyện khí sư hơi nhướng mày. Ở luyện khí trong quá trình gia nhập yêu thú huyết dịch. Điểm này hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Cũng hoặc là đại đa số luyện khí sư cũng không nghĩ đến điểm này. Dù sao, yêu thú máu tươi hay là ở bố trí trận pháp, luyện chế phù lục thời điểm mới có thể vận dụng, đoán tạo vũ khí, căn bản chưa dùng tới yêu thú máu tươi. Này thật sự có thể không? Trung luyện khí sư trần chờ, hỏa vĩ xà cũng không phải, gì đó hiếm quý dị thú, thuộc về một loại phổ thông yêu thú. Tầm thường hỏa vĩ xà thực lực bất quá là cấp 3 yêu thú mức độ. Cường một chút cũng bất quá là cấp 4 yêu thú mà thôi. Hỏa vĩ xà đuôi vì là màu đỏ, có thể thả ra hỏa diễm sức mạnh, nhưng là làm một chỉ xà loại. Dòng máu của nó tính chất lệch hàn, thuộc về một loại cực kỳ đặc thù xà loại yêu thú. Ẩn chứa hai thuộc tính hỏa vĩ xa thích hợp hàn băng thiết cùng hỏa diễm thiết sao? Trung luyện khí sư không ngừng nghĩ, mơ hồ phát giác có khả năng này. Nếu là cái này thật sự thành công, này chính là cỡ nào có tính lẫn lộn hành vi. Luyện khí không chỉ là đơn thuần khoáng sản luyện chế, còn pha vào yêu thú huyết dịch. Nếu là liền yêu thú huyết dịch cũng có thể. Như vậy những vật khác đây? Như linh thạch, như thực vật vân vân. Trung luyện khí sư, ngươi xem hắn là không phải sằng bậy. Là luyện khí sư nói, hắn đã đang trả lời này 2 triệu vấn đề linh thạch rồi. Trung luyện khí sư lập tức hướng về Lý Mục nhìn lại, đồng tử, con người hơi co rụt lại. Hạ bút như thần, phảng phất không chút nghĩ ngợi như thế trả lời người vấn đề. Nhưng là... đây chính là 2 triệu vấn đề linh thạch, là một gã cấp 7 luyện khí sư nói ra vấn đề. Vẫn không có được giải đáp, hẳn là có thời gian 1 tháng rồi, coi như là luyện khí sư công hội cái khác luyện khí sư. Cũng đều không hề trả lời ra vấn đề này, chỉ có thể chờ đợi chờ cấp 8 luyện khí sư ra tay rồi. Cũng chính là hội trường, cũng hoặc là Âu Dương Đại Sư. Bây giờ... người trẻ tuổi này dĩ nhiên đang trả lời vấn đề này. Lẽ nào, hắn là một tên cấp 8 luyện khí sư? Cấp 8 luyện khí sư? Trung luyện khí sư trong lòng run lên, cảm thấy không thể, làm sao có khả năng có trẻ tuổi như vậy cấp 8 luyện khí sư? Lẽ nào, hắn là loại kia cổ lão cửu viễn tồn tại, chỉ là bề ngoài tuổi trẻ mà thôi? Trung luyện khí sư... là người không phải đang quấy rối. Trung luyện khí sư, nhất định phải cho hắn một bài học mới được. Trung luyện khí sư, hắn trả lời vấn đề là phủ chính xác. Có người hỏi trung luyện khí sư, ta cũng không biết. Trung luyện khí sư nhẹ nhàng lắc đầu. Không biết, mọi người dồn dập nhìn về phía trung luyện khí sư. Liền trung luyện khí sư cũng không biết những này đáp án có được hay không. Ta đi mời Mạc trưởng lão, hay là hắn hiểu được. Trung luyện khí sư lập tức rời đi, mọi người nhưng là tiếp tục xem Lý Mục cử động. Lý Mục không để ý đến ánh mắt của những người này. Tiếp tục đáp trả phía trên vấn đề, mỗi một cái vấn đề đều là đại diện cho mấy triệu đại cống hiến chỉ a. Này một vấn đề lớn nhất càng là có 30 triệu đại cống hiến chỉ. Những này... hoàn toàn hấp dẫn lấy Lý Mục, cho tới Lý Mục tại sao lại hiểu nhiều như vậy luyện khí sư phương diện học thức. Là bởi vì game duyên cớ, trong game ngoại trừ thiên tài mô thức ở ngoài, còn có một người tên là giải đáp mô thức. Như thế nào giải đáp mô thức? Giải đáp mô thức bên dưới, bất cứ vấn đề gì cũng có thể ung dung được đáp án. Chỉ cần một chút xem qua. Chính là có thể biết đáp án làm sao. Có thể nói, Giải đáp mô thức là thiên tài mô thức một người trong đó chi nhánh. Càng thêm trọng điểm với trả lời vấn đề chi nhánh. Bất kể là luyện đan vấn đề, vẫn là luyện khí vấn đề, đang giải đáp hình thức bên dưới, rất nhanh sẽ có thể được đáp án. Cấp 5 luyện khí sư vấn đề, cấp 6 luyện khí sư vấn đề, cấp 7 luyện khí sư vấn đề. Mỗi một người đều bị Lý Mục cho giải đáp ra tới. Đương nhiên, giải đáp mô thức cũng cần tiêu hao không ít đại cống hiến trị. Thế nhưng cùng này 30 triệu đại cống hiến trị so với căn bản không trị nhấc lên. Càng ngày càng nhiều người lại đây, dồn dập nhìn kỹ lấy Lý Mục đích tình huống, quan sát Lý Mục giải đề, vấn khí tường trên vấn đề, một vài vấn đề đều có nước cờ tháng, thậm chí mấy năm, thời gian mấy chục năm. Bởi vậy, đa số mọi người biết những vấn đề này tồn tại, mà biết những vấn đề này vẫn không cách nào giải quyết. Giống như là treo giải thưởng thưởng cao nhất một vấn đề. Đây chính là 30 triệu linh thạch, thời gian tồn tại vượt qua 300 năm, cỡ nào lớn lên một thời gian, vẫn như cũ không người giải đáp, vì lẽ đó phía trên vấn đề một khi xuất hiện có người giải đáp, sẽ gây nên quan tâm. Càng là trọng yếu, càng là cổ lão vấn đề, càng là như vậy. Bây giờ, Lý Mục đã trả lời đến 50 năm một vấn đề. Cái này Lý Mục cũng thật là để ta mở mang tầm mắt. Từ An nhìn kỹ lấy Lý Mục, trong mắt ánh sáng lưu chuyển, mang theo một tia thần bí khí tức. Lý Mục biểu hiện ra ngoài dự liệu của hắn. Không nghĩ tới Lý Mục đối với luyện khí bên trên đều có không tầm thường nghiên cứu. Nhanh, để ta xem một chút, có phải thật vậy hay không có người giải đáp phát ra. Nhất đạo mang theo mấy phần thanh âm già nua vang lên. Một bề ngoài nhìn qua 60 khoảng chừng, trái phải nam tử bước nhanh đi tới. Nhìn như lớn tuổi, nhưng là tứ chi nhưng cực kỳ cường tráng, lưng hùm vai gấu. Dung nhan cực kỳ cường tráng. Mạc trưởng lão, ngươi chậm một chút, ngươi chính ở chỗ này đây. Trung luyện khí sư cuống quýt đuổi theo. Hắn chỉ là cùng Mạc trưởng lão nói một câu. Có người ở vấn khí tường giải đáp, trả lời không hỏi ít hơn đề, giải đáp mấy triệu vấn đề. Kết quả, Mạc trưởng lão vừa nghe, chính là vô cùng lo lắng địa chạy tới. Khi nhìn thấy trong đám người giải đáp vấn đề Lý Mục thời gian, Mạc trưởng lão hơi run run. Tuổi trẻ này nhìn qua cũng quá trẻ tuổi đi. Lẽ nào hắn là một tu hành phi thường lớn lên lão yêu quái? Không đúng, sinh mạng khí tức liền làm cho người ta một loại cực kỳ tuổi trẻ cảm giác. Cũng không phải là loại kia già nua khí tức. Làm Mạc trưởng lão nhìn về phía Lý Mục thời điểm, Lý Mục chính đang giải đáp 1 năm triệu vấn đề. Cái kia vấn đề đã có hơn 30 năm lịch sử. Sau đó, Mạc trưởng lão hướng về Lý Mục giải đáp những vấn đề khác nhìn lại. Lông mày ngưng tác, ánh mắt lấp lóe. Mạc trưởng lão, những này trả lời có chính xác không? Trung luyện khí sư cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Sao có thể có chuyện đó chính xác? Là luyện khí sư nói. Luyện khí, nơi nào có thể gia nhập yêu thú huyết dịch, đây không phải ô nhiễm khoáng sản bản thân tính chất. Không, luyện khí có thể gia nhập yêu thú huyết dịch, Mạc trưởng lão trầm giọng nói qua, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lý Mục đáp án. A, thật sự, luyện khí thời gian có thể gia nhập yêu thú huyết dịch. Từng người luyện khí sư hướng về Mạc trưởng lão nhìn lại. Muốn từ Mạc trưởng lão trong miệng được đáp án. Đó là đương nhiên, Mạc trưởng lão khẳng định nói. Hơn nữa, trung hợp, người đáp án của vấn đề này hẳn là chính xác. Chính xác, trung luyện khí sư ngẩn ngơ. Chính xác, là luyện khí sư con mắt lóe lên. Chính xác, Từ An nhìn về phía Lý Mục. Một đôi mắt sáng bên trong hiện ra một vệt thần dị vẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.